One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, kịch đấu bắt đầu. Hiyori đại nhân, nghe được Bartolomeo lời nói về sau. Kikunozo trên mặt mắt trần có thể thấy toát ra khó có thể tin thần thái. Nữ nhân này là Hiyori đại nhân. Hoàn toàn chính xác, nhìn kỹ lời nói. Đích thật là cùng Toki phu nhân dáng dấp vô cùng tương tự. Đúng, mèo to đại cẩu còn có Denjiro cũng đã nói. Hiyori đại nhân hiện tại liền đợi tại Ulysses gia tộc. Kikunozo chính muốn nói gì thời điểm. Xung quanh thân thể của hắn đột nhiên diễn sinh ra một vòng hơi mờ bình chướng. Trực tiếp đem hắn bao bao ở trong đó. Bình phong này mặc dù thoạt nhìn cũng không làm sao dày đặc. Nhưng là cường độ bên trên nhưng vượt xa tưởng tượng. Kikunozo dù cho dùng hết toàn lực cũng căn bản là không có cách dung chuyển lấy bình chướng mảy may. Thậm chí bởi vì trên miệng cũng quấn quanh một chút cỡ nhỏ bình chướng. Để hắn nói chuyện đều làm không được. Vẫn là yên tĩnh một điểm đi. Hiện tại cũng không phải để cho các ngươi ôn chuyện thời điểm. Tùy ý xuất thủ khống chế được. Kikunozo, Bartolomeo thản nhiên nói. Hiện tại ngươi chỉ cần thành thành thật thật chờ lấy giáo phụ đại nhân cho ngươi thẩm phán chính. Là, giáo phụ đại nhân. Hiyori lập tức xoay người lại. Nhìn về phía Raihat, mỹ nhân lông mày hơi gấp rút, khẽ cắn môi, một bộ rủ xuống nhưng muốn khóc bộ dáng. Raihat khẽ cười nói, có chút đau đầu a, nên làm cái gì bây giờ? Làm thịt đi, giáo phụ đại nhân. Bartolomeo nghiêm túc nói, có can đảm hướng ngài lộ ra răng nanh ra hỏa, không nên để hắn sinh tồn tại ở trên thế giới này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hiyori sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Nàng đương nhiên biết rõ. Lấy nàng tại Ulysses gia tộc địa vị. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến gia tộc quyết sách. Nhất là khi cái này quyết sách dính đến vĩ đại giáo phụ đại nhân thời điểm. Vốn cũng không phải là cái gì đáng đến để ý ra hỏa a. Lúc này. Bong thuyền khác một thanh âm vang lên. Raihat quay đầu lại. Liền thấy một mặt không kiên nhẫn Pudding bước nhanh mà đến. Nàng tức giận trừng mắt liếc Hiyori. Sau đó nghiêng đầu lại nhìn một chút Raihat. Lại tiêu chuẩn này ra hỏa. Vô luận có chết hay không đều không có bất kỳ khác biệt. Không phải sao? Vĩ đại giáo phụ đại nhân. Pudding, Hiyori thân thể run lên. Nhẹ nhàng hít mũi một cái. Quá khứ một mực cãi nhau lẫn nhau ác miệng. Nhưng là hiện tại lại là nàng đứng ra giúp mình. Hiyori cảm giác có chút cảm động. Dạng này à, Raihat nhẹ nhàng cười cười. Đã Pudding ngươi cũng nói như vậy. Vậy liền như ngươi mong muốn à, hoàn toàn chính xác chính như Pudding nói. Kikunozo loại tiêu chuẩn này ra hỏa. Vô luận có chết hay không vô luận lúc nào chết. Đối với Raihat mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Quá yếu. Thật sự là quá mức nhỏ yếu. Kẻ yếu trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thể quyết định vận mệnh của mình. Vô luận sống hay chết. Ta hiểu được. Bartolomeo xưa nay sẽ không hoài nghi Raihat mệnh lệnh. Tùy ý một cước đem bị quấn thành bánh trưng Kikunozo từ trên thuyền đạp xuống dưới. Tại hạ xuống đồng thời bình chướng giải trừ. Kikunozo tại không trung nhất cái lan lộn. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất về sau, Kikunozo ngửa đầu nhìn trên bầu trời chiếc thuyền lớn kia, cắn chặt hàm răng, hắn phẫn nộ trong lòng vẫn không có tiêu giảm. Cùng một chỗ xuyên qua thời không mà đến đồng bạn ngay tại trước mặt bị người giết chết. Hắn lại bất lực, ô Kiku, không có sao chứ. Lúc này, Kinemon kẹp lấy Momonosuke, chật vật xiết tới đây, người quá vọng động rồi. Nói thật trong lòng cũng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là hắn biết hiện tại không thể tùy tiện hành động. Nói cho cùng căn bản không hiểu rõ Kanjuru tên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Vì sao lại đột nhiên hướng về rõ ràng là cùng bọn hắn cùng một lập trường con rồng kia xuất thủ. Nguyên bản một mảnh tốt đẹp thế cục. Hiện tại ngược lại là trở nên vi diệu. Nếu như bắt đầu không phải hắn làm bạn mười mấy năm bạn bè lời nói. Vậy bây giờ Kinemon thật rất muốn mắng người. Ta không sao. Kikunozo chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn nghiêng đầu lại một mặt trịnh trọng nói. Gấm tiên sinh, Momonosuke đại nhân, ta tại chiếc thuyền kia bên trên gặp được Hiyori đại nhân. Hiyori, Momonosuke nghe vậy trong nháy mắt giật mình. Nàng không sao chứ? Đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là mấy ngày thời gian. Nhưng là đối với muội muội của hắn mà thôi. Từ phân biệt đến bây giờ đã khoảng chừng 20 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Kikunozo trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào tốt. Nên nói Hiyori đại nhân tại Ulysses gia tộc mặc dù cũng không nhận được tổn thương. Nhưng là địa vị lại cũng không cao sao. Kinemon tương đương am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Từ Kikunozo trên mặt liền nhìn ra không đúng. Hắn vội vàng nói, Hiyori đại nhân hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại trọng điểm ở chỗ đánh bại băng hải tặc bách thú. Trước tiên đem tinh lực phóng tới trong chiến đấu tới đi. Ta hiểu được. Kikunozo gật đầu. Phía dưới chiến trường tiếp tục hỗn loạn đồng thời. Trên bầu trời nguyên bản còn tại rằng có hai đầu long lúc này cũng đã triển khai chém giết. Nhiệt tức. Hai đầu long đồng thời há hốc miệng ra nóng bỏng liệt diễm phun ra mà ra. Hai đạo rộng lớn hỏa trụ trên bầu trời va chạm ra. Trong khoảnh khắc nổ tung thành một đoàn. Vô cùng to lớn hỏa cầu treo trên bầu trời. Phảng phất là cái thứ hai mặt trời hàng thế. Hỏng phong. Lại là trăm miệng một lời hét to. Khuấy động cuồng phong ngưng tụ trở thành từng đạo to lớn không gì so sánh được phong nhận. Sau đó trên bầu trời triển khai kịch liệt đối oanh. Cuồng phong trên bầu trời gào thét. Toàn bộ trường không đều biến thành chiến trường. Phát ra kịch liệt phong minh thanh. Không chỉ là ngoại hình. Thế mà ngay cả năng lực đều như thế a. Trên chiến trường Jin sợ hãi thán phục nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hai cha con thế mà có được đồng dạng trái ác quỷ năng lực. Ầm ầm ầm ầm, Yamato cùng Kaido đụng nhau vẫn còn tiếp tục. Hai người sử dụng năng lực tại trường không bên trên không ngừng đối oanh. Bầu trời đang sôi trào. Ngẫu nhiên từ bầu trời bên trên vãi xuống tới công kích. Dư ba đều để trên chiến trường tạp ngư nhóm như gặp phải thiên khiển. Dạng này đối oanh kéo dài một hồi lâu về sau. Yamato đột nhiên thân thể bắt đầu co vào. Nhàm chán vận động nóng người liền đến nơi này đi. Nên bắt đầu chân chính quyết đấu. Yamato hóa thân trở thành long nhân hình thái. Trên thân quấn quanh lấy diễm vân. Để nàng có thể trôi lơ lửng trên không trung. Trong tay lang nha bổng bên trên đen kịt thiểm điện bay lên. Đã ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Kaido thân thể đồng dạng bắt đầu co vào. Rất nhanh liền hóa thành cùng Yamato rất tương tự long nhân trạng thái. Hắn phảng phất như chớp giật hướng phía Yamato kích xạ mà đi. Tất cả trở ngại lão tử ra hỏa liền đều cho lão tử đi chết đi. Ta mới muốn nói. Ngươi cũng kém không nhiều là thời điểm nên lăn ra quốc gia này đi. Yamato đồng dạng không yếu thế chút nào tiến lên đón. Hai người cơ hồ đồng thời giương lên trong tay lang nha bổng. Ray Mayhawk, oanh, trên bầu trời tia chớp màu đen hướng phía tứ phía Yasufusa phóng xạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.